Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 137, Long Lực Áp Chế. Thôn phệ long hồn, tiểu tử, ta nếu là thôn phệ ngươi long lực, cái kia bản long đế long hồn, tuyệt đối có khả năng triệt để ngưng tụ mà thành, hơn nữa còn có thể càng mạnh mấy phần. Ha ha ha. Năm đó bản tọa buông tha ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Thiên Vũ Hoàng phá lên cười, đỉnh đầu của hắn phía trên một đầu đen kịt long hồn chậm rãi lan tràn đi ra. Theo này long hồn xuất hiện, Thiên Vũ Hoàng trên người khí tức trong nháy mắt tà ác khôn cùng. Thôn phệ ta, chỉ bằng ngươi này tiểu ba trùng? Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Theo đen kịt long hồn xuất hiện, này tà long bản thể cũng bị Tần Vân nhìn ra, này căn bản cũng không phải là thiên long, mà là một đầu cấp thấp nhất ma long mà thôi. Bò sát, tiểu tử, ta muốn nuốt sống ngươi. Ma long trong mắt phẫn nộ khôn cùng, Tần Vân cái kia xem thường vẻ mặt, khiến cho hắn thập phần khó chịu, ánh mắt này nên thuộc về hắn mới đúng. Hắn mới là xem thường Tần Vân người. Tiện khô lâu, ngươi đi ngăn chặn này chút yêu thú, này bò sát giao cho ta. Tần Vân không để ý đến này tà long, ngược lại nhìn xem Tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi đây là muốn mưu sát bản tổ. Ta không đi, ta không đi. Tiện khô lâu lập tức quái kêu lên, chê cười: này tà long sau lưng đây chính là 7 con cấp 7 yêu thú à. Hắn cánh tay nhỏ bắp chân, không bị xé nát mới là lạ. Không đi, cũng phải đi. Khóe miệng dương lên, Tần Vân một cước rơi vào Tiện khô lâu cái mông bên trên. Sau một khắc, Tiện khô lâu hướng thất con yêu thú. Bay đi, tiểu tử, ngươi vô sỉ, gào gào gào, Tiện khô lâu quái khiếu liên tục, mà Tần Vân đem Tiện khô lâu đá bay về sau, liền không tiếp tục đi quản hắn. Chê cười, này thất con yêu thú là không thể nào cạo chết này vô sỉ khô lâu. Tiểu tử, nói cho ta biết trên người ngươi long lực lai lịch, bản long đế có thể cho ngươi một thống khoái. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Vũ Hoàng mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Trên đỉnh đầu của hắn, cái kia ma long mở ra hai con ngươi, cuồn cuộn ma khí, tại hư không tụ tập. Tại thời khắc này, Thiên Vũ Hoàng trên người uy thế, luận võ tông còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Tiểu ba trùng, bản đế cũng cho ngươi một cái cơ hội, thần phục bản đế, làm bản đế đê tiện nhất vật cưỡi. Bản đế có thể cho ngươi một cái sống tạm cơ hội. Nhìn xem ma long, Tần Vân mặt mũi tràn đầy phách lối nói. Cuồng vọng, Thiên Vũ Hoàng trong mắt trong nháy mắt nộ khí tăng vọt. Các ngươi 7 cái cho ta xé nát này vô sỉ khô lâu, đến mức tiểu tử này giao cho ta. Thiên Vũ Hoàng hướng sau lưng thất con yêu thú quát lạnh một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, trực tiếp vượt qua vài chục trượng, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, duỗi ra tái nhợt bàn tay. Thiên Vũ Hoàng một trường hướng Tần Vân ngực hạ xuống, ngao ngao gào, giống giống, chấm ngoặc kép, thất con yêu thú cũng hướng Tiện khô lâu truy kích mà đi. Ngao ngao gào, tiểu tử kia ở nơi nào? Đừng đuổi ta, đừng đuổi ta. Tiện khô lâu quái khiếu chạy tán loạn, mà long bảo bảo thì tại Tiện khô lâu trên đầu một trận hưng phấn kêu to. Trong sơn cốc, một hồi náo loạn, đến được tốt, thấy Thiên Vũ Hoàng đánh tới, Tần Vân trong mắt lạnh lẽo tăng vọt. Sau một khắc, một quyền đồng dạng ra tay, long quyền, hợp báo thức, ong ong, đáng sợ long lực, tại Tần Vân hai tay ở giữa tụ tập, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, cuồng bạo mà ra. Nhìn xem đánh tới Thiên Vũ Hoàng, Tần Vân không lùi mà tiến tới, ôm lấy Thiên Vũ Hoàng. Phanh, Thiên Vũ Hoàng một quyền rơi vào Tần Vân trên lồng ngực. Long huyết biến, giống giống, cuồn cuộn long lực, điên cuồng chấn động, Tần Vân ngực, vô số mực tím long lân lan tràn đi ra. Này chút long lân, bao phủ lại Tần Vân toàn bộ thân hình. Thiên Vũ Hoàng một quyền đụng vào long lân phía trên. Long lân chỉ là hơi hơi run rẩy một cái, liền tổn thương chút nào đều không có. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Vũ Hoàng, trong mắt hào quang tăng vọt. Hắn một quyền, hắn biết rõ đáng sợ bao nhiêu. Đáng sợ tà khí, điên cuồng va chạm Tần Vân thân thể, nhưng lại tựa hồ như bị một cỗ càng thêm lực lượng đáng sợ ngăn trở tại Tần Vân ngoài thân. Này cỗ tà ác long lực bị chặn, Tần Vân trong mắt cũng có chút ngây người. Nhưng sau một khắc, Tần Vân mắt trong mừng rỡ. Này ma long, bất quá là cấp thấp nhất long chủng. Tà ác long lực, thậm chí ngay cả Tần Vân tinh thuần long lực đều phá không mở được. Hợp báo thức, chết đi. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân hai tay dùng sức, cuồn cuộn long lực hóa thành kinh thiên sức mạnh to lớn, hướng Thiên Vũ Hoàng trấn áp tới. Thiên Vũ Hoàng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Phốp phốp, phốp phốp, theo Tần Vân long lực bao phủ tới, Thiên Vũ Hoàng trên người tà ác long lực phảng phất bị tan rã, hóa thành từng sợi khói xanh, tiêu tán không thấy. Đây là chí tôn long lực, đây là chí tôn long lực, điều đó không có khả năng. Ngoạc kép, Thiên Vũ Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân. Chí tôn long lực, Tần Vân mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn lên trời Võ Hoàng. Hắn long lực cũng không phải chí tôn long lực, chí tôn long lực bất quá là trở thành vô thượng thiên tôn mà thôi, mà hắn long lực so chí tôn long lực còn mạnh hơn ngàn vạn lần. Chết đi, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân hai tay giống như kìm sát, từ từ thu nạp. Thiên Vũ Hoàng trong mắt sợ hãi cũng càng ngày càng đậm. Tiểu tử, thả ta ra, ta là tuyệt thế ma long, ta có thể cho ngươi vô số công pháp võ kỹ. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Vũ Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói, công pháp võ kỹ, bản đế hiếm có sao? Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường. Tần Vân trong hai tay, hai đầu long hồn cũng bắt đầu từ từ thức tỉnh. Sau một khắc, hai cỗ đáng sợ vô biên lực lượng theo Tần Vân trên thân cuồng bạo mà ra, giống giống, hai đạo long ngâm chấn động thiên địa. Đáng sợ long hồn cùng Tần Vân hai cánh tay chồng vào nhau, Tần Vân hai tay lực lượng trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Cuồn cuộn long lực đáng sợ khôn cùng, đây là thiên long long hồn. Không đúng, này long hồn so thiên long còn đáng sợ hơn. Ngươi đến cùng là ai? Đừng giết ta, đừng giết ta, chấm ngoặc kép. Thiên Vũ Hoàng trong mắt sợ hãi vô cùng. Thiên Vũ Hoàng đỉnh đầu long hồn cũng không ngừng run rẩy. Ma long trong mắt tràn đầy e ngại. Nho nhỏ ma long làm sao có thể đủ cùng Tần Vân long hồn có thể so với? Tu La Thiên Đế quyết thôn phệ. Oanh, Tần Vân trong mắt nổ bắn ra một đạo đáng sợ hào quang. Sau một khắc, Tần Vân chân trái phía trên một đầu long mạch cuồn cuộn mà lên, lập tức một cỗ thôn phệ chi lực bao phủ lại Thiên Vũ Hoàng trên người long hồn. Đừng giết ta. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái kia long hồn phảng phất bị một cỗ cái gì lực lượng cầm tù ở. Hắn long hồn lực lượng cuồn cuộn chảy vào Tần Vân trong cơ thể, bị Tần Vân thôn phệ, mà Tần Vân chân trái cái kia đầu long mạch cũng bắt đầu sống lại. Đầu thứ ba long hồn thành. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân chân trái bên trên một đầu đen kịt ma long hồn xoay quanh mà lên. Cái kia mênh mông ma khí nhường Tần Vân giống như thượng cổ ma tôn hàng lâm xuống. Phanh, sau một khắc, Thiên Vũ Hoàng thân thể tại Tần Vân trong ngực trực tiếp nổ tung, bị Ma Long đoạt xá Thiên Vũ Hoàng, hoàn toàn chết đi, đến mức tuyệt thế Ma Long thì trở thành Tần Vân ngưng tụ long hồn chất dinh dưỡng. Nhường Tần Vân thành công, hình thành một đầu tuyệt thế long hồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.